Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giang Nguyệt liệt kê ra rất nhiều lựa chọn nhưng lại không cần nàng trả lời. Vẫn ôm nàng, quay mặt đi như không hề quan tâm nàng trong khoảng thời gian hắn rời đi đã có những cuộc gặp gỡ nào. Có người dù hắn đã C, H, E, T cũng nguyện gả cho bài vị của hắn. Có người thậm chí không đồng ý yêu cầu cuối cùng của hắn trước khi chết. Thậm chí sau khi hắn C, H, E, T không lâu lại hoa đào nở rộ. Nếu hắn không ngốc thì biết nên chọn như thế nào rồi. Không cần trả lời nữa. Là tức giận không muốn biết sao. Nghĩ đến đây, Tiết Ninh vô thức hỏi ra miệng. Người tức giận sao? Hỏi xong nàng lại hận không thể tự tát mình một cái. Tức giận hay không thì sao? Hai người bây giờ có quan hệ gì để mà để ý đến những chuyện này không? Họ vốn dĩ đã không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Ôn Nhan mới là người có quan hệ với hắn. Là quả phụ của hắn. Nghĩ đến đây, Tiết Ninh nhịn đau đớn như bị xé rách linh hồn để đứng dậy rời khỏi vòng tay của hắn. Nhưng bị hắn mạnh mẽ giữ lại trong lòng. Ta không tức giận, trả lời rất trực tiếp. Không hề mơ hồ, thẳng thắn nói cho nàng biết câu trả lời. Vân Mộng Hạ Vũ Tâm Tiết Ninh như bị đờ, một nhát. Nàng biết mình không nên, nhưng đầu óc lại cứ xoay quanh vấn đề này. Vậy là đến cả tức giận cũng không có. Đã C, H, E, T tâm rồi sao? Đến cứu nàng là vì lòng nhân từ. Không muốn thấy nàng cứ như vậy mà chết. Chỉ có vậy thôi sao? Nàng cố gắng ấn đầu đau nhức. Tự nhủ mình đừng nghĩ linh tinh. Nhưng thần thức lại không nghe lời. Cứ muốn nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Lộn xộn nhất. Chuyện này không đúng. Có phải nàng sắp tẩu hỏa nhập ma rồi không? Tần Giang Nguyệt kịp thời ấn hai bên thái dương cho nàng. Nhẹ nhàng đưa linh lực vào. Tiết Ninh lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát, nàng đã toát mồ hôi lạnh. Không còn sức để thoát khỏi vòng tay của hắn. Chỉ có thể dựa vào cánh tay hắn THD. Thân thể Tần Giang Nguyệt cứng lại một chút. Tiếng THD, C hỗn loạn của nàng không chỉ đờ, M vào tay hắn mà còn đờ, M vào từng dây thần kinh của hắn. Dù hắn có loại bỏ thính giác cũng không thể ngăn chặn được. Ngươi vui là được, ta sẽ không tức giận. Giọng hắn bình tĩnh đầy thuyết phục. Tiết Ninh đang đầu óc mơ màng cũng không thể nghi ngờ tính chân thực của câu nói này. Nói sao nhỉ? Hoàn toàn là phong thái của hoàng hậu chính cung. Tiết Ninh nắm lấy vạt áo trước NGC hắn. Lạnh lạnh, trơn tru, rất mềm mại, giống như làn da người. Là ngươi tự nghĩ quá nhiều. Dù có tức giận cũng là ngươi tự tìm cơn giận mà thôi. Tiết Ninh thở ra một hơi. Ta với những người đó không có liên quan. Vết tích này là do ma thần để lại. Mấy ngày trước hắn tìm đến ta, muốn ta làm việc cho hắn, nhưng lúc đó không nói là việc gì, chỉ để lại dấu ấn này. Nàng mím môi, thấp giọng nói, là do ngón tay ấn ra. Lời vừa dứt, rõ ràng nàng cảm nhận được thân thể người đang ôm mình không còn căng thẳng như trước nữa. Được, hắn đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt vạt áo hắn. Giọng ôn hòa nói, không cần giải thích. Ta thật sự sẽ không tức giận. Sao có thể tức giận với nàng được chứ? Khi Trương chỉ đi rồi quay lại. Hắn vốn dĩ chưa từng thật sự rời đi. Hắn nói gì? Hắn đều nhớ rõ ràng. Viên ngọc đó, tay áo của Tiết Ninh khẽ động. Viên ngọc từ trong nhẫn càn khôn bay ra. Nàng ngẩn người, hơi ngơ ngác. Tiểu quy thò đầu ra để nàng bắt lấy. Vừa ngẩng đầu đã phát hiện là Tần Giang Nguyệt muốn lấy. Lập tức lại rụt vào. Ha, rụt đầu như rùa rụt cổ. Tiết Ninh chê nó nhát gan. Vừa rồi Tần Giang Nguyệt lên tiếng. Ba con rùa nhỏ đều rụt đầu lại y như bây giờ. Động tác đồng bộ như đã luyện tập hàng nghìn lần. Vật ngoài thân, Mất thì mất, lần sau đừng quay lại tìm nữa. Tần Giang Nguyệt nắm viên ngọc trong tay. Không có gì quan trọng hơn mạng sống của ngươi. Tiết Ninh cảm thấy xấu hổ. Nếu nàng biết hắn còn quay lại, hắn chưa C, H, E, T thì nàng đã không đi tìm rồi. Không liên quan đến ngươi. Tiết Ninh hơi giận, vùng vẫy muốn đứng dậy. Lần này Tần Giang Nguyệt không giữ nàng lại nhưng cũng không để nàng đi xa. Thân thể không tựa vào lòng hắn nữa nhưng người vẫn ngồi trên đùi hắn. Đùi của người đàn ông rắn chắc, có cảm giác rất rõ ràng. Mông của Tiết Ninh chạm vào đùi hắn, toàn thân nàng nổi da gà, mặt nàng đỏ bừng như sắp bốc khói, mắt cũng đỏ lên. Ngươi là kẻ lừa đảo. Tần Giang Nguyệt hiểu rõ sự tức giận của nàng. Ta không phải. Hắn nghiêng người về phía trước, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, tay hắn vẫn đan chặt với tay nàng. Lúc đó ta cũng không biết mình có thể mở mắt lại. Rõ ràng Tần Giang Nguyệt không phải người biết nói dối. Hắn nói không biết thì chắc chắn là không biết. Tiết Ninh không thể nổi giận nữa. Bầu không khí có chút kỳ lạ. Câu nói vừa rồi mới thực sự vạch trần thân phận của Tần Giang Nguyệt. Giữa họ đã thẳng thắn rằng hắn là ai. Người mà nàng từng nghĩ không bao giờ gặp lại. Khiến nàng nhớ nhung không thể dứt thực sự đã trở lại. Nhưng những lời này cũng mang theo ký ức khi đó trở lại. Tiết Ninh lẩn tránh ánh mắt của hắn, rút tay ra, khẽ nói, ngươi bây giờ không giống trước kia, chúng ta như vậy không tốt. Cái gì không tốt? Tần Giang Nguyệt lại một lần nữa tiến đến gần, nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng. Như thế này sao? Cơ bắp ở đùi lại trở nên cứng hơn. Nhắc nhở về tư thế ngồi của nàng. Hay như thế này, Tiết Ninh không thể nói nên lời. Bộ dạng hắn như trăng sáng gió mát, thần thánh trang nghiêm, sao lại làm ra những chuyện như thế này? Thật là quá trái ngược. Nhìn vào ánh mắt hắn, đầu óc nàng gần như trống rỗng. Mắt của Kiếm Tiên và mắt của Tần Giang Nguyệt quả thật có sự khác biệt. Sự dịu dàng tràn đầy cũng mang theo tính xâm lược. Chiếm hữu thay thế cho sát ý làm nàng hầu như không thể thở nổi. Cảm giác như giây tiếp theo sẽ đảo lộn trời đất. Không biết trời đất là gì. Không được, bình tĩnh lại Tiết Ninh. Đều không tốt, nàng đẩy hắn để đứng dậy. Chúng ta đã hủy hôn ước. Có lẽ ngươi không biết. Sau khi ngươi đi, Ôn Nhan, đó là già. Tần Giang Nguyệt quả quyết nói. Vô Tranh Tiên Phủ không có tư cách lập bài vị cho ta. Cho dù lập, nàng ta cũng không thể dùng bài vị để tạo lập hôn duyên với ta. Ta sẽ tuyên cáo thiên hạ để mọi người đều biết đó là giả. Bên tai Tiết Ninh tràn ngập mùi hương lạnh, là hắn đang nói bên tai nàng. Tai nàng có thể cảm nhận được luồng gió lạnh đó. Tiết Ninh thực sự không nhịn được run lên, giữ lấy tay hắn đang tiến đến gần. Giả à, nàng run giọng nói, như vậy cũng không tốt. Lần này Tần Giang Nguyệt không hỏi cái gì không tốt nữa. Trong lời giải thích của hắn, ngoài việc giải thích bài vị, chẳng phải còn nói một câu hôn duyên sao? Mộ Không Du đã nhắc nhở hắn, còn Trường Thánh nhắc nhở Tiết Ninh. Bây giờ họ đều nghĩ đến điểm này. Tiết Ninh từ trên người hắn đứng dậy, chuyển chủ đề. Cố gắng nói chuyện chính để xoa dịu đầu óc rối loạn. Vừa rồi ta vào ác mộng, là ma thần làm, hắn đến gặp ta vào lúc này là muốn bảo ta làm gì đó. Nhưng ta không đồng ý, nói đến đây, nàng mới lại nhìn vào mắt hắn. Hắn muốn ta g, y, ế, xê ngươi. Tần Giang Nguyệt sớm đã biết nàng vừa gặp ác mộng, cũng cảm nhận được là ai. Ma thần muốn nàng làm gì hắn cũng rất rõ. Trường Thánh không thể thật sự trông cậy vào việc Tiết Ninh giúp hắn ta g, y, ế, c Tần Giang Nguyệt. Hắn ta chỉ muốn tăng thêm náo nhiệt, thêm phần thú vị mà thôi. Hắn ta muốn xem phản ứng của Tần Giang Nguyệt khi bị người hắn yêu thương tổn thương. Tần Giang Nguyệt nói, ngươi có thể đồng ý hắn. Tiết Ninh, hắn là ma thần. Tu vi cao hơn ngươi nhiều, không quan tâm hắn bảo ngươi làm gì, Ngươi cứ đồng ý là được. Đừng vì những chuyện nhỏ này mà chống lại hắn. Ngươi sẽ bị thương. Đôi mắt của Hóa Kiếm Thanh Diệu Tiên Tôn không có chút cảm xúc nào. Hắn sống với tư cách là Tần Giang Nguyệt đã mấy trăm năm. Quen biết và có tình cảm với Tiết Ninh cũng chỉ trong khoảng một tháng. Thời gian một tháng này so với cuộc đời dài đằng đẵng của hắn thực sự quá nhỏ bé. Không đủ để thay đổi thần tính quen thuộc của hắn. Cách chương.